Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1296 Linh Hào Người Bệnh 68. Chương 1296 Linh Hào Người Bệnh 68, vậy ngươi lúc ấy là như thế nào hái xuống? Hạ Tịch chỉ Chu Nho Nam tay cùng mặt. Ngươi cho ta nguyên dạng biểu thị một lần. Có thể chứ? Chu Nho Nam không có minh bạch Hạ Tịch dụng ý, nhưng vẫn là làm theo, hắn nâng lên chính mình hai tay, làm ra tháo xuống bao tay bộ dáng, sau đó lại đem một bàn tay phóng tới mặt bên cạnh, làm ra lấy tấm che mặt xuống động tác. Toàn bộ trong quá trình, hắn động tác đều không quá nhanh, tựa hồ là bởi vì yêu cầu tự hỏi, mà làm hắn hành vi cũng trở nên trì độn. Hạ Tịch kiên nhẫn xem xong Chu Nho Nam động tác, lúc này mới hỏi, vậy ngươi bao tay cùng mặt nạ bảo hộ xử lý rớt sao? Xong việc có hay không lập tức rửa tay? Chu Nho Nam sửng sốt trong chốc lát, mới chỉ cửa phương hướng, bao tay cùng mặt nạ bảo hộ ta ném vào ngoài cửa thùng rác. Xong việc ta rửa tay, sau đó mới uống thủy, chính ngươi từ ô đựng đồ lấy ra tới nước khoáng sao? Hạ Tịch hướng Chu Nho Nam xác nhận nói, đúng vậy. Chu Nho Nam gật đầu, ngươi chỉ dùng nước trong giặt sạch tay, phải không? Hạ Tịch có xác nhận một cái chi tiết, đúng vậy. Chu Nho Nam lại lần nữa gật đầu. Ta không có xà phòng cùng nước rửa tay, nhưng ta cảm thấy trực tiếp rửa tay hẳn là đủ rồi. Hạ Tịch tổng kết một câu. Cho nên nói, ngươi là trước tháo xuống bao tay lại đi trích mặt nạ bảo hộ, sau đó chỉ dùng nước trong giặt sạch tay, liền lấy bình nước khoáng uống nước. Ở mở ra nắp bình quá trình giữa khả năng bàn tay không cẩn thận chạm vào bình khẩu, dẫn tới người uống hạ dính virus bộ phận, bị lây bệnh. Chu Nho Nam hoãn mới tiêu hóa xong rồi Hạ Tịch nói. Hắn hơi mở to hai mắt nhìn. Ta giặt sạch tay, nước trong rửa tay là không đủ. Hạ Tịch giải thích nói. Người yêu cầu cồn tiêu độc. Chu Nho Nam ngập ngừng một câu. Ta không có cồn, cho dù hắn có, hắn cũng sẽ cho rằng nước trong rửa tay như vậy đủ rồi, hắn căn bản không thể tưởng được vấn đề cư nhiên là ra ở chỗ này, cho nên nói là bởi vì hắn thanh khiết lưu trình làm không tốt mới đưa đến cuối cùng bị cảm nhiễm. Nếu hắn ngay từ đầu biết dùng cồn, lại hoặc là hắn trước tháo xuống mặt nạ lại trích bao tay, có phải hay không liền sẽ không bị lây bệnh? Chu Nho Nam hốc mắt ửng đỏ, lại tức bực lại tuyệt vọng, cứ như vậy, ít nhất chứng minh virus ở bên ngoài cơ thể tồn tại thời gian không ngắn. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, nếu thời gian thực đoản nói, căn bản đợi không được người chơi bị cảm nhiễm, virus cũng đã tử vong. Như vậy loại này vô khác nhau bằng vào môi giới làm người chơi bị cảm nhiễm phương thức liền sẽ hoàn toàn không có hiệu quả, nói như vậy chẳng phải là chỉ cần đi ra ngoài liền có bị lây bệnh khả năng. Xương Sườn Nam vẻ mặt lo lắng, cùng chỗ lây bệnh môi giới cũng có thể sẽ làm nhiều người chơi lây bệnh a. Linh Hào Người Bệnh căn bản là không cần xuất hiện, là có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Mặt khác ba cái nam người chơi tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình đều trở nên có chút ngưng trọng. Hiển nhiên cùng Xương Sườn Nam ý tưởng nhất trí, ta đảo không như vậy cho rằng. Hạ Tịch bình tĩnh mà nói ra chính mình cái nhìn. Nếu Linh Hào Người Bệnh ưu thế lớn như vậy, như vậy hẳn là sẽ không ở thông quan trò chơi thời điểm được đến như vậy cao tích phân. Cùng cái trong trò chơi, nếu bất đồng thân phận người chơi có thể được đến thông quan tích phân bất đồng, như vậy nhất định là tích phân cao người chơi trò chơi khó khăn cao. Ta đồng ý. Diệp Không Thanh gật đầu, cũng nói ra chính mình cái nhìn. 8-9 phần 10 mỗi một chỗ lây bệnh môi giới chỉ có thể cảm nhiễm một cái người chơi. Cảm nhiễm qua sau, này chỗ môi giới liền sẽ mất đi cảm nhiễm năng lực. Tấu chương xong, hết chương.